Tĩnh Cửu không ngẩng đầu lên, tiếp tục mài đoạn yêu cốt kia, biểu hiện rất chăm chú. Ở bên trong cao tốc ma sát, yêu cốt không ngừng rơi ra cốt phấn, rơi vào trên bàn, bên trong tựa hồ chen lẫn rất nhiều tinh hạt, sáng lên lấp lánh. Thiếu nữ kia thấy hắn không phải mài da tay, rất hiếu kỳ, ngay cả thương tâm đều quên, hỏi, ngươi đang làm gì thế? Tĩnh Cửu nghĩ thầm chính mình không nên sợ tổn thương tiểu cô nương này mà chủ động thu hồi trận pháp. Mặc kệ ngươi cùng Tĩnh Lê có quan hệ gì, ồn ào như vậy đều là không tốt. Thiếu nữ kia nằm nhoài trên bệ cửa sổ, nhìn hắn tiếp tục hỏi, lẽ nào đây là ngọc nê mài ra thành song phấn? Thật là đẹp mắt. Tĩnh Cửu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nghĩ thầm có muốn làm cho nàng hôn mê hay không? Thiếu nữ nhìn thấy mặt hắn nhất thời choáng váng, theo bản năng che miệng lại, mới không hô lên thất thanh, thất thần nói, ngươi thật đẹp mắt. Thực sự là lời nhận xét không có gì mới mẻ, Tĩnh Cửu không để ý đến nàng nữa, cúi đầu tiếp tục mài kiếm. Tầm mắt nữ tử kia ở mặt hắn cùng, song phấn, lấp lánh kia qua lại, lẩm bẩm nói, chẳng trách tiểu cô nói dung nhan của nữ tử đều là dùng tiền tích tụ mà có. Lại có thế có người dùng nhuyễn ngọc làm song phấn, đây thực sự là quá mức xa xỉ, mặc dù nhà nàng là tầng cấp cao nhất bên trong Triều Ca Thành, nàng cũng không dám có ý tưởng này. Tiếp theo nàng nghĩ đến, lẽ nào cũng bởi vì chính mình dùng tiền ít, không thể sử dụng loại song phấn cực hạn này, chưa đủ dễ nhìn, vì lẽ đó Lê Ca mới không chịu đồng ý cùng mình bỏ trốn. Ngươi! Ngài có thể cho ta một ít loại song phấn này hay không? Thiếu nữ nhìn Tĩnh Cửu cầu khẩn nói, ta không cầu có thể đẹp được như ngày, có một phần mười cũng tốt. Tĩnh Cửu đương nhiên sẽ không để ý đến nàng, tiếp tục chuyên tâm mài kiếm, phải bảo đảm mỗi một lần ra tay góc độ cùng cường độ đều cực kỳ hoàn mỹ. Hình ảnh dù hiếm thấy làm sao, nhìn thời gian dài cũng sẽ trở nên vô vị, sau nửa canh giờ, nữ tử kia rốt cuộc biến mất ở bên cửa sổ. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì cửa viện của Tĩnh Trạch bị người từ ngoài đẩy vào. Tĩnh Thương mang theo phụ thân cùng thê tử đi tới Triệu Viên ở ngoài Triều Ca Thành nghỉ hè, tuy rằng hai nhà quan hệ cực kỳ thân cận, dù thế nào cũng không thể gặp sự cố, nhưng dù sao cũng là trang viên nhà khác, hơn nửa Triệu gia tại trong Triều Ca Thành gốc gác thâm sâu, xa xa không phải hắn thái thường tự quan viên có thể sánh bằng, vì lẽ đó ở chừng 10 ngày đã trở về. Tĩnh phu nhân mang theo mama đi nấu cơm, Tĩnh lão gia tử đi đông phòng quan tâm chim mình nuôi có gầy yếu hay không, chỉ lo tôn tử quên cho ăn, Tĩnh Thương ngay lập tức xách thùng nước cùng dụng cụ quét dọn đi tới thư phòng, chuẩn bị như bình thường như vậy, đem bàn ghế bên trong lau một lần, phải không nhiễm một hạt bụi. Chỉ cần hắn tại Triều Ca Thành, mỗi ngày đều sẽ làm chuyện này. Vì lẽ đó lần nào Tĩnh Cửu đến, nhìn thấy đều là thư phòng không nhiễm một hạt bụi, không có bất kỳ biến hóa nào. Tĩnh Thương đẩy cửa thư phòng ra, xác nhận hôm nay bên trong trang hoàng cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nhiều hơn một người, giật mình nói, a, ngài, ngươi trở về. Tĩnh Cửu đang chuyên tâm mài kiếm, không muốn bị quấy rầy, nhưng nhìn Tĩnh Thương mang theo thùng nước cùng khuỷu tay mang theo khăn lau lại cảm thấy chính mình tự hồ nên nói gì đó. Vừa mới bắt đầu hắn chuẩn bị nói những năm qua đã cực khổ rồi, lại cảm thấy giống như trước đây lần nào đã nói, liền hỏi, ăn chưa? Tĩnh gia mới từ Triệu Viên ngoài thành trở về, tự nhiên chưa ăn cơm, sau bếp dâng lên mùi cơm cùng mùi rau cũng là chứng minh. Tĩnh Thương hiểu lầm ý của hắn, mời hắn đi phòng khách cùng nhau ăn cơm. Tĩnh Cửu đương nhiên sẽ không đem thời gian tiêu phí vào sự tình vô vị như ăn cơm, nhưng vẫn theo hắn đi tới phòng khách, chuẩn bị dùng thời gian quý giá đến cùng người nhà này nói chút chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm là chuyện mà hắn tối không am hiểu, hắn nhìn Tĩnh phụ tóc bạc trắng, biểu hiện có chút lúng túng, khẽ gật đầu, nghĩ thầm đang dược mà Cố Thanh đưa xem ra không sai. Tĩnh Lê quay sang hắn cung kính hành lễ, trong mắt tràn đầy tình cảm cuống quýt. Tĩnh Cửu không có hỏi tình hình hắn cùng Cảnh Nhiêu hoàng tử cùng nhau đọc sách tu hành, nhìn hắn một chút, nói, tiến độ hơi chậm, thực sự không được hay là đi Thanh Sơn đi. Nghe lời này, Tĩnh Thương rất kinh hỉ, nghĩ thầm lại có tiên duyên bực này ư. Tĩnh Lê lại có chút phiền muộn, hắn đã là thừa ý cảnh giới, Cảnh Nhiêu huyết thống hoàng tộc đều so với hắn kém xa tích tắp, Kim Cung Phụng trong cung đều nói hắn thiên phú cực cao, kết quả này còn chậm ư. Lại chính là có khả năng đi Thanh Sơn, hắn đương nhiên biết là tiên duyên cực kỳ hiếm thấy, nhưng nói như vậy, chính mình chẳng phải thật sự muốn cùng Thư Nhi phân biệt. Tĩnh Cửu không biết Tĩnh Lê đang suy nghĩ gì, mặc dù biết cũng sẽ không lưu ý. Do Thanh Sơn trấn thủ tự mình dạy dỗ nhập môn, chỉ cần đồng ý có thể theo hắn học kiếm, đối với bất kỳ người tu hành nào mà nói đều là khởi đầu tốt đẹp nhất. Nhưng tu đạo chuyện như vậy, mặc kệ do ai dẫn dắt nhập môn, chung quy xem chính là bản thân mỗi người. Mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, không thể nói là đáng tiếc. Tĩnh Cửu trở lại thư phòng, tiếp tục chuyên tâm mài kiếm, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã đem thời gian lãng phí trong phòng khách tìm về. Cánh tay của hắn cùng đoạn yêu cốt kia phát sinh tiếng ma sát cực kỳ nhẹ nhàng, còn có một loại cảm giác ấm áp, nghe rất dễ nghe. Chí ít đối với hắn mà nói rất êm tai, thậm chí có thể là tươi đẹp. Ba ngày ba đêm sau đó, hắn không nghỉ ngơi một khắc, thậm chí ngay cả tư thế cũng không thay đổi một tia. Mãi đến tận khi ngoài cửa sổ truyền đến tiếng bước chân. Tĩnh Cửu dừng động tác, cảm giác được cánh tay có chút đau nhức. Đối với hắn mà nói đây là chuyện rất hiếm thấy. Đoạn yêu cốt kia xác thực quá cứng, chủ yếu là động tác của hắn quá nhanh. Nếu như đem một lần ma sát tính làm một lần xuất kiếm, ba ngày ba đêm hắn chí ít đã xuất 10 vạn kiếm. Dù cho là kiếm tu ngốc nghếch cỡ nào, ở trong thời gian ngắn như vậy xuất nhiều kiếm như thế, nghĩ đến cũng có thể rõ ràng chân nghĩa bên trong kiếm, huống chi là hắn. Thông qua ba ngày ba đêm mài kiếm, hắn đối với kiếm đạo cảm ngộ lại có nhận thức mới, cũng theo đó tiêu hao rất nhiều tinh thần. Rót chén trà cho ta. Tĩnh Cửu nói. Người của Tĩnh gia đương nhiên sẽ không tới quấy rầy hắn, đi tới ngoài cửa sổ vẫn là thiếu nữ kia. Nàng ở trong phủ là tôn nữ nhỏ nhất, từ trước đến giờ cực được tổ phụ sủng ái, không cần nói nước mùa xuân, quả ngươi là nước gì đều sẽ không dính vào tay, tự nhiên bao gồm cả nước trà. Theo đạo lý mà nói, nghe Tĩnh Cửu, nàng nên nổi nóng, chí ít sẽ biểu hiện ra mấy phần yếu ớt, nhưng không biết bởi vì muốn có được những son phấn kia hay là duyên cớ gì khác, nàng đẩy cửa thư phòng ra, thật trót cho Tĩnh Cửu một chén trà, sau đó ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Tĩnh Cửu tiếp nhận chén trà kia nhấp một hớp, tầm mắt hơi rũ xuống, nói, ngươi biết ta. Thiếu nữ trên mặt toát ra vẻ bất an, âm thanh khẽ run nói, ta biết ngài là Tĩnh Cửu tiên sư. Tĩnh Cửu nhớ tới phong thái của Liễu Từ cùng Trác Như Tuế, phát hiện như vậy rất bất việt, liền ừ một tiếng. Ư chữ này rất thú vị, theo âm điệu chập trùng, có thể biểu hiện ra vô số loại ý tứ. Có lúc biểu thị đồng ý, có lúc biểu thị nghi hoặc. Có lúc biểu thị phẫn nộ, đồng dạng là âm cuối hơi cao, nhưng còn có hai loại công năng là đặt câu hỏi cùng với khiêu khích. Đối với kẻ lười của Thanh Sơn Tông mà nói, đúng là kỹ năng nên nắm giữ. Tĩnh Cửu tự nhiên là đang đặt câu hỏi. Thiếu nữ sợ hãi nói, nghe Lê Ca nói, ngài là tiểu thúc của hắn, nói ngài phản phất là tiên nhân, ngày đó về phủ rồi ta mới nhớ ra, hẳn là ngài. Tĩnh Cửu nói, ừ. Thiếu nữ mau mau nói, Lê Ca không nói với ta chuyện gì khác, ta cũng không nói với người khác là ngài ở Triều Ca Thành. Tĩnh Cửu nói, ừ. Thiếu nữ yên lòng, nhìn bột phấn trên bàn tinh tinh tỏa sáng, chung quy không nhịn được lòng hiếu kỳ, nghẹn giọng hỏi, ngài rốt cuộc là đang làm gì thế? Tĩnh Cửu nói, mài kiếm. Thiếu nữ choáng váng, nghĩ thầm kiếm ở nơi nào? Tĩnh Cửu nói, sau này không nên tới. Thiếu nữ biết đây là cơ hội cuối cùng, lấy dũng khí, chuẩn bị nói ra lời nói ở trong phủ đã nghỉ suốt 3 ngày. Không cần nói. Tĩnh Cửu nói, bất kỳ chuyện gì ta đều không muốn nghe, nói cho Tĩnh Lê ta đã uống một chén trà của ngươi, cứ như vậy. Thiếu nữ lần thứ hai choáng váng, bỗng nhiên rõ ràng ý của hắn, liên thanh cảm tạ, liền chạy ra thư phòng đi tìm Tĩnh Lê. Tĩnh Cửu đặt chén trà xuống, tiếp tục mài kiếm. Chén trà này đã lạnh, hơn nữa đã đế 3 ngày 3 đêm. Nếu như thiếu nữ kia chú ý tới điểm này, có thể hắn sẽ làm nhiều hơn một chút, tỉ như để trong cung xuất đạo ý chỉ trực tiếp chỉ hôn. Đầu thu, đoạn yêu cốt kia rốt cục được hắn mài xong, đã biến thành một đống phấn trên bàn. Tĩnh Cửu đi tới phía trước cửa sổ, giơ lên hai tay, lấy bầu trời cao xa làm bối cảnh, tỉ mỉ mà quan sát so sánh một lát. Cánh tay phải của hắn đã chữa trị rất nhiều. Đã không thấy được biến hình, nhưng cùng tay trái vẫn còn có chút khác biệt. Tỉ như đầu ngón tay có chút nổi lên, tựa như là kẹo hồ lô trên que gỗ, hơn nữa chỗ cổ tay vẫn như cũ còn có chút vặn vẹo. Chỗ cổ tay vặn vẹo kỳ thực rất nhỏ, nếu như không cẩn thận quan sát, căn bản không có cách nào nhìn ra, nhưng vẫn như cũ để hắn cảm thấy rất chướng mắt. Trong mắt của hắn không cho phép bất cứ cái gai nào, cũng không cho phép bất kỳ thứ gì không hoàn mỹ. Hắn cần tiếp tục mài kiếm, nhưng đoạn yêu cốt kia đã mài không còn, nên đi nơi nào tìm kiếm đá mài đây? Vũ trụ phong từ trên giá sách phá cửa sổ mà ra, lấy tốc độ thật nhanh vòng tới ngoài tỉnh trạc, nhẹ nhàng điểm trúng một khối gạch xanh. Gạch xanh lún xuống, quả cầu đá lăn, trong phủ quốc công lại tổn thất một món đồ quý giá. Một lát sau, Lộc quốc công thở hồng hộc đi tới trong thư phòng, nghĩ thầm lại xảy ra chuyện gì. Lấy về uống, có lợi đối với thân thể. Tĩnh Cửu chỉ vào chồng cốt phấn trên bàn nói, mùi vị có thể có chút quái, dùng nùng trà để ngâm. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Mảnh xương này đến từ một vị đại yêu không biết tên, tự nhiên quý giá, nhưng dạ dày của Thương Long đều không thể tiêu hóa, chỉ có bị mài thành phấn mới có thể phát huy ra hiệu dụng. Tĩnh Cửu rất hài lòng sắp xếp của chính mình, mặc kệ là phương diện không lãng phí, hay là phương diện đạo lý đối nhân xử thế. Triệu gia cùng Tĩnh gia đã có Cố Thanh chăm nom, hàng năm đưa tới đan dược, không cần hắn để tâm nữa. Làm xong chuyện này, hắn xoay người đi ra ngoài phòng, chuẩn bị đi tìm viên đá mài kiếm tiếp theo. Lộc quốc công xác nhận hắn thật sự không nhớ những lời của chính mình ở quả thành tự, mang theo bất đắc dĩ nói, bệ hạ hiện tại gánh chịu áp lực rất lớn, ngài có muốn tiến cung một chút hay không? Cảnh Như hoàng tử trưởng thành, cũng đồng nghĩa cảnh Tân hoàng tử bị giam cầm đã mấy năm, những triều thần cùng các thế lực có bối cảnh Trung Châu phái lần thứ hai không an phận, bắt đầu từ năm trước đã có tấu chương được đưa tới trong cung, thỉnh cầu bệ hạ thi ân. Sau trận chiến tại quả thành tự, loại áp lực này trở nên càng ngày càng rõ ràng, bởi vì Trung Châu phái cùng rất nhiều người bắt đầu hoài nghi, hoàng tộc cùng Thanh Sơn đó có phải là đạt thành thỏa thuận gì mới hay không. Bệ hạ có thể nói chính mình là đi tế bái, vừa đúng lúc gặp chuyện này, nhưng sẽ có mấy người tin tưởng chuyện này. Đem cảnh Tân giết, hoặc là đưa đến quả thành tự làm hòa thượng, tự nhiên không còn ai gây chuyện. Tĩnh Cửu không hiểu đế vương quyền mưu, cũng không quan tâm tới, đưa ra ý kiến phi thường trực tiếp. Từ lý lẽ mà nói, đây quả thật là phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề trước mắt, năm đó hắn kiến nghị như thế, vấn đề ở chỗ phương pháp tốt nhất không có nghĩa là phương pháp sử dụng được, không nói làm thế sẽ đẩy mâu thuẫn lên gay gắt, chỉ nói hai chữ phụ tử cũng đã rất phiền phức. Lộc quốc công bị câu nói này làm cho chấn động không nói nên lời, không dám tiếp tục cùng Tĩnh Cửu thảo luận chuyện này nữa, nghĩ đến một chuyện, bẩm báo, chiếc trương vàng lá kia, mấy năm trước ta tự tiện chủ trương trả lại cho Lý công tử, ngài thấy thế nào? Tĩnh Cửu nghĩ thầm Lý cái gì? Công tử cái gì? Nhìn biểu hiện của hắn, Lộc quốc công mới biết hắn đã quên, nở nụ cười, nói, chính là vị công tử của thái thú tại Đại Nguyên Thành. Năm ấy thời điểm Tĩnh Cửu cùng Quá Đông du lịch dưỡng thương trên thế gian, từng ở Âm Ni Cô ngoài Đại Nguyên Thành một quãng thời gian rất dài. Ở nơi đó bọn họ gặp được một vị Lý công tử thích đánh đàn, sau đó vị Lý công tử kia gia cảnh sa sút, ngay cả cuối cùng một bức cổ họa tổ truyền đều bị bằng hữu lừa gạt đi rồi. Lúc trời Đại Nguyên Thành, Tĩnh Cửu để lại một trương vàng lá cho vị Lý công tử kia, không ngờ hắn cuối cùng vẫn là đưa đến Triệu Ca Thành, đưa đến trong tay môn nhân thuộc hạ của Lộc quốc công. Sau đó bức họa kia được tìm trở về, vị bằng hữu kia tự nhiên không có kết quả gì tốt, Cố Thanh làm việc đều khiến người ta yên tâm như thế. Tĩnh Cửu nhớ ra những việc này, ừ một tiếng. Lộc quốc công trong lòng hồi hộp, cảm thấy tiếng ừ này rất cao thâm khó dò, nhất thời sốt sắng lên, nói, Lý thái thú dân tấu chương xin lập Cảnh Như hoàng tử làm thái tử, mới đưa tới những mối họa này. Nhưng chuyện hắn nhận hối lộ thực sự là bằng chứng như núi, thực sự không cách nào xử lại, hắn có thể đi ra, về Đại Nguyên Thành làm phú gia, đã xem như không sai. Tĩnh Cửu lại ư một tiếng. Lộc quốc công lần này nghe ra ý tứ trong chữ ư này, đó là khẳng định bình tĩnh mà trầm ổn, thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi trên trán. Tam Thiên Viện dưỡng thương đã là chuyện 10 năm trước, Lộc quốc công đến hiện tại vẫn còn nhớ chuyện nhỏ này. Tự như Tĩnh Thương đến hiện tại còn nhớ mỗi ngày đều quét tước thu dọn thư phòng, Tĩnh Cửu cảm giác mình tất yếu cần phải đưa ra đáp lại, liền đáp ứng Lộc Quốc Công vào hoàng cung một chuyến. Trị quốc cùng tu đạo đều là chuyện rất khó, nhưng người trước càng thêm phiền toái, càng dài dòng, càng vô vị. Tĩnh Cửu không am hiểu, cũng không muốn nghĩ, vào trong cung chỉ là cùng hoàng đế uống một chút trà, nói chút chuyện phiếm, tỉ như chuyện đã xảy ra bên trong Thủy Nguyệt Am. Thần hoàng tự như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn, nếu như hắn lúc này còn là một thiếu niên, nụ cười này có lẽ có thể dùng bỡn cợt để hình dung. Tĩnh Cửu rõ ràng ý của hắn, nói, không cho phép hỏi. Thần hoàng nhíu mày, không tiếp tục đề tài này nữa, nhìn về tay phải của hắn, hỏi, có thể trị hết không? Lại đi Vân Mộng Sơn lấy một tấm tiên lục, ngay lập tức sẽ tốt. Trung Châu phái tự nhiên không thể lấy thêm ra một tấm tiên lục, Tĩnh Cửu nói vậy có thể lý giải vì là trêu đùa, cũng muốn biểu thị việc này gian nan. Thần hoàng suy nghĩ một chút, nói, không biết ngươi dự định chữa trị thế nào, nếu như cần đan dược pháp bảo, trong cung có lẽ còn có thể tìm tới một ít. Có việc để Quyển Liêm Nhân nói cho ta. Tĩnh Cửu vung vung tay, xoay người đi ra ngoài điện. Vết thương của hắn không phải đan dược có thể trị, trong cung ngược lại có chút bảo vật không sai, vấn đề là pháp bảo tầng cấp dù cao đến đâu độ cứng cũng vẫn không đủ, tỉ như quả trứng chim kia. Bên trong một tòa cung điện khác, Hồ Quý Phi nắm tay Cảnh Nhiêu hoàng tử, đứng dưới tán cây ngóng chờ Tĩnh Cửu đến. Mặc kệ là nàng hay là Cảnh Nhiêu, tâm tình đều có chút căng thẳng, người trước là nghĩ quan hệ giữa Tĩnh Cửu cùng bệ hạ cùng đồng tỉnh bên trong kinh đô mấy năm qua, người sau là vì bái kiến tổ sư mang đến áp lực. Nhưng bọn họ không đợi được Tĩnh Cửu đến, chỉ chờ được tin tức Tĩnh Cửu đã xuất cung. Hồ Quý Phi có chút thất vọng, thấp giọng oán giận vài câu. Cảnh Nhiêu chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, nhưng so với mẫu thân nhìn nhận sự việc càng thêm thông suốt, khuyên, tổ sư không đế tâm thế sự, chính là nhân vật giống như thần tiên chân chính, có thể gặp là duyên, không thể thấy thì thôi. Hồ Quý Phi biểu môi, nói, nếu hắn thật sự không đế tâm thế sự, cảnh giới cao hơn nữa thì có ích lợi gì với con ta chứ? Mẫu thân nói thế chính là sai rồi. Cảnh Nhiêu cười nói, tổ sư là tổ sư, ta là đồ tôn, tổ sư cảnh giới càng cao, ta sẽ càng tốt, nếu tổ sư cảnh giới cao nhất thiên hạ, ta chính sẽ được chỗ tốt nhất thiên hạ. Đạo lý này chính là đơn giản như vậy, ngay cả thiếu niên 15 tuổi đều có thể hiểu, nhưng những người nghĩ đến nhiều, tỉ như Hồ Quý Phi lại không nghĩ ra, hoặc là nói không muốn tin tưởng đạo lý đơn giản như vậy. Năm đó rất nhiều Thanh Sơn đệ tử cũng không nghĩ rõ ràng, mới đối với Cảnh Dương chân nhân ở trên thần mạc phong bế quan không ra có nhiều oán niệm như thế. Phủ Lộc Quốc Công trời thu cũng như những chỗ khác ở Triều Ca Thành, đều rất thanh lãnh, chỉ là bị xa xa mùi lá cây thiêu đốt truyền đến có thêm chút khói lửa. Vị môn khách mù kia ngồi ở trong viện, nghiêng mặt, nghe lá cây thiêu đốt ở ngoài tường viện phát sinh lách tách, trên mặt lộ ra nụ cười thích ý, bỗng nghe động tĩnh trong phòng, biểu hiện đột nhiên biến hóa, nghĩ thầm, đôi phụ tử phá sản này ngày hôm nay lại chuẩn bị phá tan món bảo bối nào đây? Trong phòng ngủ của Lộc Quốc Công có giàn hoa, mặt sau có một cơ quan cực bí ẩn mà tinh xảo, chỉ cần cơ quan được khởi động, đồ vật trên giàn hoa sẽ rơi xuống. 23 năm qua, đồ sứ ở đây lần lượt rơi xuống, biến thành mảnh vỡ đã có vài kiện, đủ tại trong thành mua một tòa trạch viện cực kỳ tốt. Lộc Minh nâng một cái chuyển tâm bình điêu khắc xa hoa, cẩn thận từng ly từng tí một đặt trên giàn hoa, xác nhận không lay động, sẽ không xảy ra chuyện, mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đi nghĩ lại, kết cục cuối cùng của chiếc bình này chung quy vẫn là vỡ nát, hắn không khỏi cảm giác mình lúc trước cẩn thận từng ly từng tí một thực sự có chút buồn cười. Hiện tại trong triều đình có rất nhiều người đang suy đoán, bệ hạ cùng Thanh Sơn đến tột cùng đạt thành thỏa thuận thế nào, đoán làm sao đều có, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Lộc Quốc Công nâng chung trà lên, uống một ngụm hắc trà mà mình yêu thích, nói, bọn họ làm sao biết, đây căn bản không phải Thanh Sơn muốn đi vào Triều Ca Thành, cùng Trung Châu tranh đấu, mà là bệ hạ muốn mượn Thanh Sơn thanh kiếm này. Lộc Minh nói, vấn đề ở chỗ, Thanh Sơn Tông bên này trước sau chỉ có thần Mạc Phong đứng ra, tiên sư tu đạo chưa lâu, chỉ sợ đến thời điểm không trấn giữ được tình cảnh. Lộc Quốc Công nhìn nhi tử một cái, nghĩ thầm ngươi biết cái quái gì. Hắn không nói ra câu nói này, nhưng Lộc Minh thông qua ánh mắt của phụ thân mà hiểu, phẫn nộ nghĩ, ngươi không nói cái gì cả, ta đương nhiên không biết cái gì. Lộc Quốc Công nghĩ bệ hạ giao phó, cảm khái nói, dĩ vãng ta cho rằng Tĩnh Cửu Tiên Sư chính là tiên nhân tự tại, không thông thế sự, hôm nay mới rõ thì ra một pháp thông vạn pháp thông, chính là điển kỷ, tiên sư cũng vô cùng tốt. Lộc Minh không hiểu, hỏi, lời ấy giải thích thế nào? Những năm qua tiên sư vẫn giả vờ không biết Quyển Liêm Nhân là tai mắt của triều đình, ngay cả ta đều tin, diễn kỹ như vậy chẳng lẽ còn không tốt? Lộc Quốc Công lại nghĩ đến đồ vật Tĩnh Cửu cho mình, nói với nhi tử, sau bữa cơm chiều triệu tập toàn gia, vi phụ có việc trọng yếu muốn nói. Hắn dừng một chút, nói tiếp, chỉ người nhà mình, Trì Di Nương bên kia không muốn kinh động. Sau bữa cơm tối, mọi người trong phủ Quốc Công như thường ngày, chuẩn bị uống chút trà, nói chút chuyện cười làm Quốc Công vui lòng, lại phát hiện bầu không khí tối nay có chút kỳ quái. Trà sớm nên bưng lên từ đầu đến cuối không có lên, Quốc Công ngồi ở chủ vị có chút mất tập trung, Thế Tử Gia cũng thường thường thất thần, thỉnh thoảng ngắm sang phía sau. Trì Di Nương là ấu muội của Quốc Công phu nhân, năm ngoái theo lão gia chính mình vào kinh mưu soa, vẫn ở tại trong Quốc Công phủ. Cũng là lão phụ nhân cực khôn khéo, thấy thế không đúng, lợi dụng đau đầu làm lý do, mang theo con dâu cùng mấy tôn nữ sớm tránh đi. Tiếp theo, hết thảy quản sự hạ nhân cũng đều rời phòng khách, cửa phòng đóng chặt, Lộc gia ba đời hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm đây là muốn làm gì. Đặc biệt là đại phòng những năm qua đã đụng tay chân vào số sách, càng căng thẳng đến cực điểm. Lộc Minh đi tới mặt sau, đưa ra một ấm trà lớn, dùng tay xoa thân ấm. Nhìn Lộc Quốc Công lo lắng nói, có chút nguội, có thể không tốt hay không? Lộc Quốc Công nói, trà không quan trọng, then chốt là loại thuốc kia. Lộc Minh thê tử mau mau đứng dậy, nói, lúc trước pha trà chính ta nhìn chằm chằm, không để bất luận người nào đụng tay vào. Lộc Quốc Công từ trước đến giờ rất hài lòng đối với người con dâu này, mỉm cười nói, vậy không có chuyện gì, phân cho mọi người đi. Trong chén trà nước nhìn đen sì. Không biết bên trong đặt là cái gì, nhưng các chủ tử trong phủ Quốc Công đều khôn khéo đến cực điểm, xem Quốc Công chờ Trì Di Nương đi rồi mới nói, lại nhìn Lộc Minh hai người phân trà vô cùng thận trọng, lại nhìn mỗi chén hầu như hoàn toàn tương tự, tự nhiên rõ ràng nước trà này tất nhiên cực kỳ quý báu, chờ Quốc Công lên tiếng, không nói hai lời liền nâng chung trà lên đổ vào trong miệng. Mùi vị quả thật có chút quái, bên trong lẫn vào bột phấn, cảm thấy như trà Lãnh Sơn bên kia thích. Lại có chút giống ở Dự Quận, tỏa ra hồ vị cùng mùi tanh, thực sự có chút khó nuốt, cũng may vẫn không dọn dẹp, bát đũa đều ở, có mấy người trực tiếp cầm lấy chiếc đũa bắt đầu gãy đẩy, trong lúc nhất thời bên trong đâu đâu cũng có loại thanh âm này, phản phất lại mở ra một tịch cơm tự. Nhiều tôn tử tôn nữ tuổi nhỏ ngửi thấy trong bát truyền đến mùi tanh liền không muốn uống, lại bị cha mẹ mình cưỡng ép uống vào. Mọi người thần thái cùng phản ứng đều rơi vào trong mắt Lộc Quốc Công. Hắn không hề tức giận, trái lại cảm thấy rất vui mừng. Năm đó hắn chọn lựa ấu tử Lộc Minh thừa tước, hai đứa con trai khác đương nhiên sẽ có ý kiến, nhưng bọn họ tiếp nhận rất tốt, đem ý kiến cùng phẫn nộ đã biến thành động lực kiếm tiền, không có gây ra quá nhiều hỗn loạn, đủ thấy khôn khéo. Như Quốc Công phủ nơi như thế này, thiện lương cùng đôn hậu có thể có nhưng không trọng yếu, ánh mắt khôn khéo cùng năng lực xem xét thời thế mới là chuyện quan trọng nhất. Nhìn hết thảy nước trà đều được uống sạch, Lộc Quốc Công lần thứ hai vuốt vuốt râu dài, nói, rất tốt, ta sẽ không nói cho các ngươi bên trong là cái gì, chỗ tốt tự nhiên sẽ chậm rãi hiển hiện, các ngươi cố gắng lĩnh hội là được. Đại yêu chi cốt tự nhiên là đồ bổ vô cùng tốt, là đồ vật chân chính có thể kéo dài tuổi thọ. Kéo dài tuổi thọ hiệu quả như thế này, nói thật chỉ có chờ đến ngày chết mới có thể cảm nhận được. Nhưng trong phủ Quốc Công đều là người thông minh. Nếu đoán được có chỗ tốt cực lớn, tâm ý tự nhiên ảnh hưởng cảm thụ, sinh ra rất nhiều cảm giác tốt đẹp, có người thậm chí cảm giác người mình lâng lâng. Tỷ như thê tử của Lộc Minh. Mọi người rời đi, nàng cùng Lộc Minh đỡ lão Quốc Công trở về phòng, cảm thấy một đường đi tới, dưới chân như dẫm mây xanh, lại cảm thấy mi tâm có chút mơ hồ tỏa nhiệt, bỗng nhiên sinh ra dũng khí rất lớn, bộc một tiếng, quỳ gối trước người Lộc Quốc Công. Nhìn hình ảnh này. Phụ tử Lộc Quốc Công hơi giật mình. Lộc Quốc Công mạnh mẽ lườm Lộc Minh một cái, nghĩ thầm chẳng lẽ ngươi lại đi thanh lâu ư? Không phải đã nói với ngươi, phải cẩn thận chút, cẩn thận hơn nữa. Lộc Minh một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. hắn lần này không cảm nhận được ý tứ trong ánh mắt phụ thân, không phải vậy nhất định sẽ hô to oan uổng. Lộc Quốc Công càng thêm tức giận, nặng nề ho một tiếng, nghĩ thầm chẳng lẽ còn muốn ta làm cha chồng tự mình đi đỡ hay sao? Lần này Lộc Minh rõ ràng, vội vàng đem thê tử đỡ lên. Lộc Thiếu Nãi Nãi địa vị ở trong phủ quốc công từ trước đến giờ có chút đặc thù, không phải bởi vì nàng là thế tử phu nhân, mà là bởi vì nàng là ấu nữ mà tể tướng thương yêu nhất. Mấu chốt nhất chính là, năm đó nàng cùng Lộc Minh kết hôn, Lộc Quốc Công bỗng nhiên giữa đường biến mất, tại trong triều ca thành gây ra trò cười rất lớn, mọi người trong phủ quốc công bao gồm cả Lộc Quốc Công bởi vì chuyện này vẫn luôn mang theo vài phần áy náy cùng khó xử đối với nàng, tự nhiên đối với nàng rất tôn trọng. Thanh Hàn à, ngươi làm cái gì vậy? Lộc Quốc Công nhìn con dâu vẻ mặt ôn hòa hỏi, có chuyện gì cứ nói, vi phụ nhất định làm chủ cho ngươi. Lộc Thiếu Nãi Nãi biết cha chồng hiểu lầm, mau mau nói, không liên quan đến Lộc Minh, ta nghĩ cầu chính là một chuyện khác. Nghe được câu này, Lộc Quốc Công không cảm thấy thoải mái hơn, lông mày cau càng chặt, hỏi, chuyện gì? Lộc Thiếu Nãi Nãi nghĩ gia đình cách đó không xa, lấy dũng khí nói, con dâu muốn mời ngài đi cùng Tĩnh gia nói một chút. Lộc Minh sắc mặt không vui nói, cái việc hôn nhân kia không phải là không có ý kiến sao? Lộc Thiếu Nãi Nãi cúi đầu nói, đứa cháu gái kia của ta so với ta lúc trước ở nhà còn được sủng ái hơn, hai năm qua muốn sống muốn chết, làm cho cả nhà bất an, trong nhà thực sự không có cách nào, mới nghĩ từ Tĩnh gia bên kia khuyên nhủ. Lộc Quốc Công nói, lúc trước ta thay Tĩnh gia cầu hôn, nhà ngươi đã từ chối, hiện tại ta còn có thể nói cái gì? Lộc Minh cười lạnh nói, nhà ngươi chỉ nghĩ Tĩnh thương quan chức thấp, nhưng không nghĩ chuyện Lê Ca là thư đồng của Nghiêu hoàng tử. Hơn nữa nhà hắn nội tình cũng không chỉ như vậy. Lộc Thiếu Nãi Nãi than thở, hiện tại triều ca thành có ai không biết Tĩnh gia có vị tiên sư cực tài giỏi, nhưng phụ thân ta năm đó đọc sách ở Nhất Mao Trai. Lộc Minh nhíu mày nói, Nhất Mao Trai tuy cùng Trung Châu phái thân thiết hơn, nhưng cùng Thanh Sơn cũng không phải đối thủ, chuyện này có làm sao? Nhưng ngươi không nên quên, mấy vị huynh trưởng còn có những thân thích nhà ta, ai không có quan hệ với Vân Mộng Sơn chứ? Lộc Thiếu Nãi Nãi cười khổ nói, sau đó xoay người nhìn phía Lộc Quốc Công khẩn cầu, công công, ngài cùng Tĩnh gia nói một chút, để Lê Ca không gặp mặt tiểu thất nữa, không phải vậy chuyện này chỉ có thể càng nháo càng khó xem. Tĩnh cửu tự nhiên không biết chuyện này. Trên thực tế, Quyển Liêm Nhân là tai mắt triều đình, chuyện này hắn cũng không biết. Trước khi rời hoàng cung, hắn đối với thần hoàng nói có việc liền để Quyển Liêm Nhân thông báo chính mình. Hoàn toàn là nghĩ Quyển Liêm Nhân trải rộng toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục, bất luận chính mình ở nơi nào đều có thể tìm ra. Cho tới thần hoàng làm sao để Quyển Liêm Nhân lan truyền tin tức, ở hắn nghĩ đến đây là chuyện rất đơn giản, bởi vì Quyển Liêm Nhân đã thay hắn đưa tin tức quá nhiều lần. Rời Triều Ca Thành, hắn không ngự kiếm, cũng không ngồi xe, rời khỏi quan đạo, ở bên trong Tùng Sơn trùng điệp hướng về hướng Tây Bắc cất bước, liên tục mấy ngày đều không gặp một tòa thị trấn. Chỉ là tình cờ ở trong sơn cốc xa xa nhìn thấy một gian nhà dân đang tỏa khói bếp. Những người tu đạo khác hoặc là sẽ mượn khoảng thời gian này nhập thế cảm ngộ, nhưng chính như hắn đã nói với Triệu Tịch Nguyệt như vậy, hắn cảm thấy làm như vậy không có quá nhiều ý nghĩa, chí ít là đối với hắn. Vốn không có tâm kiếp, hà tất cưỡng chế tạo một ít, sau đó sẽ mưu đồ phá đi. Sau 7 ngày hắn đi ngang qua Cư Diệp Thành. Nói đi ngang qua kỳ thực rất miễn cưỡng. Trên thực tế hắn từ trong dãy núi phía nam Cư Diệp Thành 400 dặm đi ngang qua, chỉ có điều khí trời quá mức nhẹ nhàng khoan khoái, nhãn lực của hắn lại thực sự quá tốt, mới có thể nhìn thấy Cư Diệp Thành như điếm đen nhỏ kia. Cư Diệp Thành cách Bạch Thành 700 dặm, thêm vào 400 dặm này nữa chính là ngoài ngàn dặm. Đây là quy củ mà hắn định cho mình, chắc chắn sẽ không bước vào địa phương cách cánh đồng tuyết ngàn dặm. Năm đó Mai Hội Đạo Chiến hắn bị Thái Bình Chân Nhân thiết kế, vây ở cánh đồng tuyết thời gian 6 năm, hắn không muốn lại có thêm trải nghiệm như vậy, càng không muốn cùng Tuyết Quốc Nữ Vương gặp mặt. Từ Cư Diệp Thành đi sang hướng Tây chính là Lãnh Sơn, phóng mắt nhìn tới đâu đâu cũng có bình nguyên hoang vu, cỏ dại ố vàng, giả sơn lẻ loi, không nhìn thấy bất luận dấu chân người. Triêu Thiên Đại Lục phần lớn tà đạo tông phái cùng tán tu, đều bị chính đạo tông phái đuổi tới mảnh thế giới hoang vu này. Dưới bình nguyên nhìn như bình tĩnh ẩn giấu không biết đi bao nhiêu yêu quái cùng hung hiểm. Chính đạo người tu hành ở đây rất dễ dàng có chuyện, vì lẽ đó ngoại trừ cường giả như Phương Cảnh Thiên, Việt Thiên Môn, rất ít người đơn độc đi tới nơi này. Tĩnh Cửu đi tới một chỗ ven hồ ngồi xuống. Lãnh Sơn sở dĩ gọi là Lãnh Sơn, tự nhiên là bởi vì khí hậu nơi này lạnh giá, đặc biệt là mấy năm qua cánh đồng tuyết hàng triều dần thịnh, hiện tại còn là mùa thu, đã lạnh lẽo giống như mùa đông. Trên mặt hồ đã kết rất nhiều miếng băng mỏng, đem bầu trời màu lam cắt chém thành rất nhiều mảnh vỡ, cũng đem gương mặt hoàng mỹ kia cắt thành vô số chi tiết nhỏ mỹ lệ. Tĩnh Cửu nhìn mặt hồ, nghĩ thầm đồ vật cứng rắn nhất thế gian là cái gì? Không phải là chính mình rồi. Hắn hiện tại cảnh giới không tính quá cao, còn có thể tìm ra một số thứ để mài kiếm, không vậy chờ cảnh giới cao thêm một ít, kiếm theo người lên, coi như nhất mao trai long vĩ nghiễn cũng không có tác dụng gì, vì lẽ đó hắn nhất định phải đem tay phải hoàn toàn chữa khỏi ngay hiện tại. Vấn đề là mảnh yêu cốt kia đã mài thành bột phấn, đi nơi nào tìm những yêu cốt khác cùng đẳng cấp? Chẳng lẽ mình thật sự muốn đi Nhữ Châu Thúy Bình huyện, đem mộ sơn yêu kia đào ra xem? Nhưng sơn yêu kia ngộ lôi kiếp mà chết, chỉ sợ hài cốt ngày đó đã hóa thành khói xanh, đương nhiên coi như hài cốt vẫn còn, hắn cũng không tiện làm như vậy, nếu không tiểu hòa thượng kia nhất định sẽ trở mặt. Hoặc là đi nhất mao trai, thông qua thập tuế mượn long vĩ nghiễn dùng. Nếu như bố Thu Tiêu không đồng ý, vậy thì cướp. Nếu như Liễu Từ thật không hỗ trợ, vậy thì trộm. Nghĩ những chuyện vô vị này, hắn khẽ cắn một cái hồ phong hàn ý mười phần. Nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng. Thiên quang dần nhạt, thời gian dần trôi, hồ cảnh dần thâm, cho đến khi bóng đêm đến. Hắn hô hấp dần không còn, khí tức cũng không còn, vẫn chưa có tự ý, chỉ là như một tảng đá ven hồ. Sáng sớm ngày hôm sau, triều dương rọi sáng mặt hồ, mang đến một ít ấm áp, xua tan ẩm ướt trong gió. Vài giọt sương xuất hiện trên gương mặt hoàng mỹ, chậm rãi chảy xuống, cho đến khi chảy vào môi hắn. Tĩnh Cửu mở mắt ra, như hoa sen tỉnh lại. Hắn nhìn về phía mảnh giả hồ, trải qua một tối hàn ý xâm nhiễm, băng mỏng trên mặt nước đã ngưng cùng một chỗ, biến thành tấm gương sáng rực, phản chiếu nắng sớm. Phía dưới tầng băng mơ hồ truyền đến âm thanh ầm ầm ầm nặng nề, kia không phải trong hồ có yêu thú đang gầm rú, cũng không phải địa chấn, chỉ là âm thanh của chính tầng băng. Tự như hắn đi tới Lãnh Sơn, cũng là ý của chính mình. Hắn đã sớm có ý nghĩ, chỉ là không chắc chủ ý, mới ở ven hồ ngồi một đêm. Một đêm thời gian trôi qua, giả hồ đóng băng. Hắn đứng dậy đi tới trên mặt băng, mấy đạo kiếm ý ác liệt từ bên trong bạch y nhẹ nhàng phấp phới tản mát ra. Lặng yên không một tiếng động, hắn từ mặt băng biến mất, tiến vào trong hồ, chỉ để lại một cửa động tròn trịa. Trong động đen sì, hồ nước khinh đảng, phát sinh âm thanh êm tai. Nghĩ đến ban đêm, cái động này sẽ lần nữa đóng băng, không có ai biết hắn đã từng tới nơi này. Triều Thiên Đại Lục mặt đất đã từng có rất nhiều thông đạo liên kết tới minh giới. Nổi tiếng nhất chính là Đại Tuyền qua giữa Hải Dương, thứ yếu chính là Thông Thiên Tỉnh bên Đông Hải. Lãnh Sơn cũng có một con đường, đó chính là Tụ Hồn Cốc, chỉ có điều rất nhiều năm trước, lối đi này cũng đã bị Trung Châu phái đại vật trước đây phong ấn. Chỉ có rất ít người biết. Giả hồ mà Tĩnh Cửu ngồi một đêm tại cùng Tụ Hồn Cốc một cái bàn chi địa mạch liên kết. Hắn rất ít dạo bước trên thế gian, tự nhiên cũng không biết, nhưng trong bút ký của Thái Bình Chân Nhân từng có ghi chép, cho nên muốn đến thử xem vận may, minh giới am hiểu điều động yêu thú, Liễu Thập Tuế ở trong trọc thủy gặp phải quỷ Mục Lăng chính là chứng minh, Tụ Hồn Cốc thông đạo tuy rằng bị phong ấn, nhưng năm đó đại chiến sẽ còn giữ một ít hài cốt đại yêu. Thông Thiên Tỉnh được gọi là Thiên Khanh. Thông đạo ở đáy Tụ Hồn Cốc chính là khe nước, như tơ nhện cực kỳ phức tạp, hơn nữa chật hẹp khó đi. Từ đáy hồ tiến vào khe nước, thế giới liền tiến vào hắc ám, mặc dù lấy Tĩnh Cửu kiếm mục, cũng chỉ có thể nhìn rõ hình ảnh ở ngoài mười mấy trượng. Đương nhiên, khe nước ngàn nhánh nhỏ, trên căn bản không có cơ hội có thể nhìn thấy địa phương xa hơn. Khe nước ẩn giấu rất nhiều hung hiểm, tỉ như tà tu, tỉ như yêu thú am hiểu ẩn nấp. Thậm chí còn khả năng có minh giới yêu linh. Đi vào khe nước không lâu, Tĩnh Cửu liền cảm nhận được rất nhiều đạo khí tức. Những khí tức kia ẩn nấp ở trong bóng tối, có cảnh giác, có hung tàn, điểm chung duy nhất chính là mạnh mẽ. Tĩnh Cửu cũng không để ý, bởi vì ở trong thế giới hắc ám như vậy, yêu thú dù nhạy cảm cũng rất khó phát hiện sự tồn tại của hắn, hắn đêm qua do dự không phải sợ hãi, mà là bởi vì nguyên nhân khác. Theo khe nước đi mấy canh giờ, hắn đi tới một chỗ huyệt động trống trải. Cái hang động trong lòng đất này phi thường kỳ diệu, bốn phía vách đá ẩm ướt tựa hồ có một loại lực hút nào đó, đứng ở giữa, căn bản không phân biệt được trên dưới. Nếu như ở đây dừng lại thời gian quá dài, cảm giác mất cân đối, phi thường dễ dàng lạc đường, muốn đi trở về mặt đất sẽ trở nên phi thường khó khăn, thậm chí rất có thể sẽ bị vây chết ở bên trong khe nước như mê cung này. Tĩnh Cửu tỏa ra kiếm thức, nhận thức đạo khí tức cực xa xôi dưới lòng đất, biết chính là chỗ này, hài cốt những đại yêu kia ở dưới sâu mấy chục dặm, nếu như dọc theo khe nước đi tới, coi như hoàn toàn không lạc đường, cũng chí ít cần mấy chục ngày, hắn từ đầu đã nghĩ chính là phương pháp khác. Hắn chuẩn bị gỡ xuống vũ trụ phong, suy nghĩ một chút lại dừng động tác, đem tay áo trên cánh tay phải cuốn lên, vừa cẩn thận buộc chặt, lộ ra tay phải hơi có biến hình. Hắn đạp không mà lên, thân thể đảo ngược biến thành tư thế đầu dưới chân trên, đưa tay phải ra. Bạch y lướt nhẹ. Vù một tiếng. Dưới nền đất vang lên một trận cuồng phong, đưa tới rất nhiều yêu thú ở phía xa nhầm ngó. Tĩnh Cửu biến mất rồi. Hắn trực tiếp phá tan nham thạch cứng rắn, hướng về dưới lòng đất bay đi. Hắn tự như là một thanh kiếm chân chính, tay phải ở phía trước người chính là mũi kiếm. Đá vụn bị cắt ra, từ mảnh đá bắn ra có thể suy ra tốc độ. Có chút kỳ quái chính là, càng đi sâu xuống dưới, không khí không trở nên ướt át, mà là càng thêm khô ráo, ngay cả những nham thạch cũng biến thành rời rạc rất nhiều, Tĩnh Cửu bay càng lúc càng nhanh. Có chút khí tức mạnh mẽ cảm ứng được hắn, cũng không kịp phát động tấn công, coi như kịp công kích, làm sao có thể công kích được hắn ở bên trong nham thạch. Không biết bay thời gian bao lâu, tay phải của hắn không biết đụng vào cái gì, phát sinh ầm một tiếng nổ vang. Tĩnh Cửu có chút bất ngờ, lại có thể ngăn trở tay phải của chính mình, vật này cứng rắn biết bao, lẽ nào chính là yêu cốt mà mình tìm kiếm. Hắn sử dụng kiến thức nhận biết kết cấu không gian bên ngoài nham thạch, thân hình khẽ nhúc nhích, đã chui ra ngoài. Nơi này đã thâm nhập hơn 10 dặm dưới đất, không khí dị thường oi bức, dung nham ngay ở hơn 10 trượng chậm rãi chảy xuôi. Tĩnh Cửu tay phải cùng cứng rắn nham thạch cao tốc ma sát thời gian dài như vậy, đã nóng bỏng cực kỳ, lúc này gặp không khí, nhất thời tỏa ra ánh sáng, so với dung nham còn muốn càng thêm chói mắt. Ở dưới đất, hắn bắt mắt tựa đom đóm như trong đêm tối. Hắn đi tới phía trước vật kia. Đó là kiện pháp bảo tầng giai không thấp, sát khí dày đặc, còn mang theo máu tanh khiến đạo tâm bất an, không biết tàn hại bao nhiêu sinh linh vô tội, mới luyện chế thành. Tĩnh Cửu hơi nhíu mày, đem tà phái pháp bảo cầm lên. Xì một tiếng, kiện pháp bảo kia bị tay phải của hắn đốt ra vài đạo khói xanh, bị hao tổn không nhẹ. Đồ vật cứng rắc không có nghĩa là có thể chịu đựng nhiệt độ cao, tỉ như kim cương. Pháp bảo này rõ ràng cũng là thuộc về loại này. Cách đó không xa truyền đến một tiếng quát chói tai vừa kinh vừa sợ, mang theo ý vị hoang đường. Tiểu tặc nơi nào đến, lại dám trộm. Không. Lại dám hủy pháp bảo của lão phu. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Cùng phong gào thét, một bóng người lướt đến trước người Tĩnh Cửu. Dòng sông dung nham có chút tối tăm, nhưng luôn có chút ánh sáng, huống chi tay phải Tĩnh Cửu tự như cây đuốc đang thiêu đốt, đủ để rọi sáng hình ảnh trước mắt. Đó là một trung niên nam tử gầy gò, hai con mắt hiện ra ánh sáng xanh lục, tóc tai bù xù, tự như là giả thú, khí tức tà ác dày đặc như đêm đen. Tên tà tu này thực lực rất mạnh, mới có thể ở sâu dưới đất như vậy tu hành, nghĩ đến ở Lãnh Sơn rất nổi danh. Tĩnh Cửu liếc mắt nhìn hắn, xác nhận cảnh giới của đối phương còn cao hơn chính mình. Tiếp theo hắn nhìn kiện pháp bảo trong tay phải, xác nhận vật này tuy không chịu được nhiệt độ cao, nhưng độ cứng không sai. Thời gian ngắn ngủi, kiện pháp bảo kia lại bị tay phải của hắn đốt ra một đạo khói xanh, trên mặt tên tà tu kia lộ ra tâm tình đau lòng cùng nổi giận, lớn tiếng quát lên, muốn chết. Đi kèm tiếng quát chói tai này, sát khí của pháp bảo trong tay Tĩnh Cửu đột nhiên thịnh, mấy chục con oan hồn cùng âm linh hướng về mặt hắn nhào tới, tựa như bươm bướm. Trong huyệt động nhiệt độ đột nhiên lạnh hơn mấy phần, ngay cả dung nham cũng biến thành càng thêm lờ mờ. Những oan hồn cùng âm linh kia vô hình vô chất, có thể trực tiếp công kích đạo tâm nguyên anh của người tu hành, đối với chính đạo người tu hành mà nói khó đối phó nhất. Tên tà tu này ở phía dưới tụ hồn cốc dùng thời gian hơn 100 năm thu thập mấy ngàn oan hồn cùng âm linh, mới đem bản mệnh pháp bảo luyện dưỡng thành chân chính ma khí. Tĩnh Cửu trực tiếp đem pháp bảo này cầm trong tay, thấy thế nào đều đúng là đang tìm cái chết. Những oan hồn cùng âm linh kia như trận gió rơi vào trên mặt của hắn, nhưng như đánh vào bên trên vách đá, không thể chui vào, trái lại tung bay chung quanh. Tĩnh Cửu không định để những oan hồn cùng âm linh này tản ra, trong mắt sinh ra một đạo kiếm quang rực rỡ. Sát một tiếng vang nhỏ, oan hồn cùng âm linh gào thét không ngừng, biến thành vô số mảnh vỡ, hướng về mặt đất bay xuống. Từ trong mắt hắn sinh ra cũng không phải là chân thực kiếm quang, mà là một đạo kiếm ý cực kỳ thuần khiết, càng là vô hình vô chất sự vật, càng dễ dàng bị chém đứt. Oan hồn cùng âm linh bị chém nát chỉ có mấy chục, tên tà tu kia tuy rằng giật mình vì kiếm ý của Tĩnh Cửu ác liệt, nhưng cũng không để ý, hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị tiếp tục công kích. Tĩnh Cửu làm sao có thể cho hắn cơ hội như thế, mấy chục đạo kiếm ý từ ngón tay lan ra, ở bốn phía pháp bảo chém xuống, tiếp theo lật bàn tay một cái, đã đem pháp bảo kia thu vào. Tên tà tu kia biểu hiện đột nhiên biến, phát hiện mình cũng không cảm giác được pháp bảo tồn tại, không khỏi khiếp sợ đến cực điểm, nghĩ thầm lẽ nào đối phương chặt đứt thần thức liên hệ giữa mình cùng bản mệnh pháp bảo hay sao? Nhưng sao có thể có chuyện đó? Coi như là thanh kiếm sắc bén nhất thế gian, cũng không làm được. Người tu hành cùng pháp bảo có thần thức liên hệ là một loại sợi dây vô hình mang theo nhân quả ý vị, cần thời gian rất lâu mới có thể bị tiêu diệt. Rất khó ở trong thời gian ngắn như vậy bị chém đứt, mặc kệ là vũ trụ phong hay là tay phải Tĩnh Cửu trước khi bị thương đều không làm được. Trên thực tế, Tĩnh Cửu không dùng kiếm hoặc là kiếm ý chặt đứt sợi dây kia, chỉ là để kiếm ý tạm thời cuốn lấy những sợi dây kia, sau đó đem kiện pháp bảo kia đưa đi chỗ khác. Chỗ đó đúng là chỗ khác. Không ở nơi đây. Không ở Lãnh Sơn. Thậm chí không tại Triêu Thiên Đại Lục. Ở bên trong một cái không gian tối tăm nào đó xa xôi mà lạnh giá, có mấy chiếc hộp màu đen bồng bềnh cùng một chiếc ghế trúc. Trên ghế có một con bọ cánh cứng toàn thân trắng như tuyết, chính là đồ trang sức chuyên dụng của Thanh Sơn trấn thủ Bạch Quỷ đại nhân Hàn Thiền. Hàn Thiền nằm trên ghế triết, nhìn phương xa quả cầu lửa so với tinh thần còn lớn hơn, so với thái dương nhỏ hơn, nghĩ thầm cái kia đến tột cùng là cái gì. Bỗng nhiên, một món pháp bảo màu đỏ ngầm xuất hiện trước mắt của nó, chặn lại quả cầu lửa phương xa, tỏa ra khí tức âm u đáng sợ. Nó có chút ngạc nhiên khẽ thò chân ra, nhẹ nhàng gãy một hồi. Oan hồn âm linh bên trong kiện pháp bảo kia, phát sinh gào thét khủng bố không hề có một tiếng động, hướng về nó đánh tới. Hàn Thiền sợ hết hồn, từ chỗ cao lăn tới trên mặt ghế, mau mau nằm xuống giả chết, chân nhanh chóng ma sát mấy cái, thả ra một chút đồ gì đó. Nó làm những chuẩn bị này có chút dư thừa, bởi vì oan hồn âm linh kia căn bản không có cách nào để tới gần nó, vừa rời đi mặt ngoài pháp bảo, đã bị sức mạnh vô hình nào đó trong không gian tối tăm biến thành hư vô. Những oan hồn âm linh vẫn không chạy đến cảm nhận được sợ hãi từ sâu trong bản năng, làm sao còn dám đi ra, liều mạng hướng về sâu trong pháp bảo chen tới. Hàn Thiền đợi một chút, phát hiện không chuyện gì, dùng có động tác quay người, theo tay vịn ghế trúc bò đến trên giữa lưng ghế, nhìn oan hồn âm linh bên trong pháp bảo như thủy triều phun trào, nghĩ thầm đây lại là cái gì đây? Tên tà tu kia cảnh giới cao thâm, kiến thức bất phàm, rất nhanh đã rõ ràng đối phương cũng không có chặt đứt liên hệ giữa mình cùng bản mệnh pháp bảo, mà là đem pháp bảo đưa đến một cái địa phương nào đó thần thức chính mình không cách nào đến. Dựa theo tu hành giới nhận thức, chỉ có một loại địa phương gần ngay trước mắt rồi lại xa cuối chân trời, đó là tiểu không gian mà không gian pháp khí mở ra. Người này đến tột cùng là ai, lại có thể nắm giữ pháp bảo hiếm thấy như không gian pháp khí? Tên tà tu kia đè nén khiếp sợ trong lòng, suy tính Tĩnh Cửu thân phận, nghĩ thầm người này lẽ nào là trưởng lão danh môn đại phái nào đó. Thiền Tông giỏi nhất là giới tử thần thông, nhưng hắn không cho là Tĩnh Cửu là Thiền Tông đại đức, đạo lý rất đơn giản. Bởi vì Tĩnh Cửu có tóc, hơn nữa hắn cũng không cho là Tĩnh Cửu là quả thành tự đạo Hồng Trần truyền nhân, có gương mặt như vậy làm sao tránh được đến Hồng Trần. Tĩnh Cửu thân hình khẽ động, đi đến mười mấy trượng ở ngoài, làm như cầm pháp bảo liền muốn rời đi. Đổi lại bình thường, Ta tu đối mặt với cao thủ danh môn chính phái loại này, dù cho cảnh giới rõ ràng không bằng chính mình cũng sẽ thả cho đối phương đường lui, nhưng lúc này bản mệnh pháp bảo còn ở trong tay đối phương, hơn nữa nếu như có thể đoạt được không gian pháp khí, không cần nói danh môn chính phái cao thủ, coi như là huyền âm giáo trưởng lão hắn cũng phải thử giết một phen. Âm phong đột nhiên nổi lên, tên tà tu kia hóa thành một đạo khói đen, hướng về Tĩnh Cửu gào thét mà đi. Tĩnh Cửu quần áo lướt nhẹ, nhẹ điếm mặt ngoài dung nham, hướng về xa xa lao đi, muốn mượn nhiệt độ cao của dung nham ngăn cản tà tu truy kích một hồi. Tà tu không một tiếng động cười lạnh, nghĩ thầm chính mình tại hỏa hà trong lòng đất ở hơn 100 năm, muốn dùng loại thủ đoạn này để đối phó chính mình, thực sự là mơ hảo, ý niệm hơi đổi, liền mở ra trận pháp ẩn giấu ở bốn phía hang động. Tầm một tiếng, vách đá phía trên hang động bỗng nhiên sụp đổ xuống, đem Tĩnh Cửu ép vào bên trong dung nham. Dung nham nhìn lờ mờ, kỳ thực nhiệt độ không biết cao bao nhiêu, chỉ nghe xì một tiếng, nơi Tĩnh Cửu biến mất phát lên một đám lửa. Nói đến kỳ quái, Tĩnh Cửu tu thành U Minh Tiên Kiếm, thân pháp sao chậm như vậy, hơn nữa vì sao hắn không có như lúc trước, trực tiếp dùng tay phải phá đất trời đi. Tên tà tu kia lướt đến bên dung nham, nhìn hỏa diễm đang dần dần biến mất, trên mặt không có vui mừng, nhưng có chút vẻ ưu lo. Hắn không lo lắng giết chết người này sẽ đưa tới danh môn chính phái kia trả thù, nơi này là lãnh sơn, sâu trong lòng đất hơn 10 dặm, ai biết người là do hắn giết. Vấn đề mấu chốt là, người kia bị dung nham nóng rực nuốt chửng, tất nhiên hài cốt không còn, nếu như không gian pháp khí cũng bị hư hao, vậy làm sao bây giờ? Tà tu vung ống tay áo, một đạo sức mạnh vô hình sinh ra, đem dung nham tách ra một đạo lỗ thủng, lộ ra màu sắc bên trong rực rỡ mà đỏ tươi. Ầm một tiếng, dung nham bỗng nhiên bạo, tự như một con cự thú bị đâm một vết thương, máu tươi cuồng bạo dâng trào. Vô số dung nham nóng bỏng mà trí mạng hướng về tên tà tu kia phun đi, nhìn như một đạo thác nước khủng bố. Tà tu ở bên bờ dung nham ẩn thân hơn 100 năm, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị thiêu chết, biểu hiện nghiêm nghị, lấy ra một cái ma khí. Những dung nham màu đỏ bị chắn ở trước người của hắn, nhìn như là một bức tường ngọc màu đỏ. Tường ngọc là nửa trong suốt, bên trong bỗng nhiên xuất hiện một bóng người màu đen. Tĩnh Cửu theo tường đổ mà ra, mang theo vô số đạo dung nham cùng vô hạn quang minh, nhằm phía tên tà tu kia. Tên tà tu kia ánh mắt lóe lên một vệt kinh ý cùng sát ý, kêu to một tiếng, hai tay mang theo khói đen âm u lạnh giá, đánh về đầu Tĩnh Cửu. Đùng hai tiếng nhẹ vang lên, hai tay tà tu bị Tĩnh Cửu chuẩn xác đến cực điểm nắm lấy. Tĩnh Cửu ra tay chính là xuất kiếm. Dù cho hắn hiện tại cảnh giới không đủ, nhưng Triêu Thiên Đại Lục cũng rất khó tìm được mấy người xuất kiếm nhanh hơn so với hắn, chuẩn hơn hắn. Tà tu cảm giác được thống ý từ trên cổ tay truyền đến cực kỳ rõ ràng. Tĩnh Cửu nắm chặt chính là cổ tay của hắn. Trên cổ tay của hắn xuất hiện một đạo vết thương mắt thương có thể thấy, hướng ra phía ngoài liên tục chảy máu. Đặc biệt là bị Tĩnh Cửu tay phải nắm chặt tay trái, đã có thể nhìn thấy bạch cốt âm trầm đáng sợ, mắt thấy liền muốn đứt trời. Tà tu trong mắt tràn đầy khiếp sợ khó hiểu, nhưng vẫn như cũ không cho là chính mình sẽ chết. Dưới cái nhìn của hắn, Tĩnh Cửu cảnh giới tu vi kém xa chính mình tích tắp, coi như mang theo pháp bảo có thể tránh lửa có thể làm sao. Hắn nhìn đau nhức, nhìn chằm chằm mắt Tĩnh Cửu lớn tiếng quát lên, đi. Đi kèm tiếng quát chói tai, càng nhiều khói đen lạnh giá từ trong tay của hắn lan ra, mắt thấy muốn đem Tĩnh Cửu nuốt chửng. Bỗng nhiên tiếng nói của hắn im bặt. Khói đen tiêu tan không còn hình bóng. Ba một tiếng vang nhỏ. Cổ họng tên tà tu kia bỗng nhiên sinh ra một đoạn mũi kiếm. Kiếm kia cho dù nhuộm máu, vẫn như cũ làm cho người ta một loại cảm giác cô thanh tịch lãnh. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn tên tà tu kia, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Tà tu vẻ mặt cũng không có thay đổi, đến lúc này, hắn vẫn cho là mình sẽ không thua. Cơ hội ra tay hiếm thấy, lại lấy kiếm xuyên qua yết hầu, lẽ nào cho rằng như vậy có thể giết chết một tên tu hành cường giả chân chính ư? Ngươi cho rằng đây là phàm nhân đánh nhau sao? Xem ra người này hẳn là trưởng lão đại phái ẩn tu nhiều năm, quanh năm bế quan, rất ít xuất thế du lịch, hiếm thấy đi ra một chuyến, trên người mang theo không gian pháp bảo cực quý giá cùng tị hỏa châu loại hình, thân pháp cảnh giới không yếu, nhưng hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu, vậy thì thật sự nên đi chết đi. Tên tà tu kia nghĩ những chuyện này, há mồm liền muốn phun ra ma anh. Đối phương ngay trước mắt của hắn. Ma anh có thể rất dễ dàng tiến vào thân thể đối phương, cắn nuốt đối phương nguyên anh hoặc là kiếm quỷ. Nhưng sau một khắc hắn phát hiện sự tình có chút không đúng. Ma anh không thể đến trong miệng. Thậm chí, ma anh đều không nghe mệnh lệnh của hắn. Tiếp theo hắn phát hiện, mình đã mất đi hết thảy cảm giác với thân thể. Nếu như chỉ là bị kiếm đâm thủng yết hầu, đối với tu hành giả tới nói, xác thực không phải thương tổn trí mạng. Vấn đề ở chỗ thanh kiếm này rất rộng, rộng đến có thể ngồi ở trên cũng không cảm thấy đau mông. Kiếm thậm chí rộng đến có thể ngồi hai người, nếu như hai người kia có nhàn tình còn có thể ở phía trên đánh ván cờ. Vũ trụ phong chính là một thanh kiếm như vậy. Tuy nói kiếm này ở bên trong quả thành tự bị kỳ lân đánh rơi rất nhiều thiết cấu, hình thể không khuếch đại giống như mới bắt đầu, nhưng vẫn rất rộng. Chí ít so với cổ của một người rộng hơn rất nhiều. Cho nên khi chúng ta nói vũ trụ phong đâm thủng yết hầu một người, thường thường chính là đang nói, nó đem đầu người kia chém xuống. Lúc này vũ trụ phong cắm ở cần cổ tên tà tu kia, thân kiếm hoàn toàn ngăn cách đầu lâu cùng thân thể, thật sự rất không giống một thanh phi kiếm, càng như là kẻ lừa đảo dùng ảo thuật chặt đứt thân thể ở dân gian. Đầu tên tà tu kia rơi vào mặt đất, trên mặt vẫn như cũ mang theo biểu hiện kinh hãi cùng ngơ ngẩn, thân thể cũng thuận theo hạ xuống. Mặt đất dâng lên dung nham, tỏa ra nhiệt ý làm người nghẹt thở. Người tu hành lợi hại đến đâu, chỉ cần không phải thông thiên cảnh đại vật, đều rất khó ở trong nham tương tồn tại, dù sao không phải tất cả mọi người đều đặc thù giống như Tĩnh Cửu. Nhưng hắn không dừng tay, ai biết tên tà tu này ở bên bờ dung nham ẩn thân nhiều năm, có học được thủ đoạn ứng đối dung nham hay không? Vũ trụ phong lần thứ hai chém xuống, đồng thời tay phải hắn cách không mà điểm, kiếm ý ngang dọc ở mặt đất trong huyệt động. Đầu lâu cùng thân thể của tên tà tu kia còn chưa kịp rơi xuống đất, đã bị chém thành vô số mảnh vỡ. Mặc kệ ma anh, ma luân, ma thai, đều đã biến thành mảnh vỡ, tiếp theo bị Tĩnh Cửu ống tay áo nhẹ phẩy, đưa vào trong dung nham chậm rãi chảy xuôi. Dung nham sinh ra mấy trăm ngọn lửa cực nhỏ. Mấy trăm ngọn lửa dần dần biến mất, tựa như hỏa tinh tiêu tan trong gió. Tên tà tu kia hẳn là nhân vật rất nổi danh, ở đấy tụ hồn cốc ẩn giấu nhiều năm, tập hồn luyện khí, nói vậy có mưu đồ rất lớn, ngày sau trở về mặt đất, chỉ sợ sẽ nhấc lên rất nhiều sóng gió. Nhưng hắn chết dưới kiếm của Tĩnh Cửu như vậy, không nhấc lên nửa điểm sóng gợn, thậm chí ngay cả tên đều không thể lưu lại. Nghĩ đến điểm này, không khỏi khiến người ta xúc động. Nhìn hình ảnh trên mặt dung nham, Tĩnh Cửu nhắm mắt lại, trầm mặc thời gian rất lâu. Không phải cảm khái, đối với kẻ không quen biết, hắn từ trước đến giờ không có những tâm tình dư thừa, không cần thiết thậm chí là tai hại này, hắn chỉ đang điều tức hồi phục kiếm nguyên. Giết chết tên kiếm tu kia nhìn như đơn giản, kỳ thực rất khó khăn. Tên tà tu này cảnh giới cao thâm, mà công cực mạnh. Đối với hang động dưới đất cùng dung nham hiểu biết cũng rất sâu. Cho dù là Thanh Sơn Tông phá hải cảnh trưởng lão, cũng rất khó giết chết người này. Tĩnh Cửu là du giả trung cảnh, mặc dù sức chiến đấu chân thực không chỉ dừng ở chỗ này, muốn giết chết tên tà tu này cũng là chuyện phi thường khó khăn, tiêu hao không ít tinh thần. Những tinh thần kia không phải chiến ý, mà là thôi diễn tính toán. Thời điểm hắn cầm kiện pháp bảo kia, tên tà tu kia còn chưa hiện thân. Hắn đã làm hai chuyện. Hắn để vũ trụ phong lặng yên không một tiếng động đi về phía phương xa, đồng thời mảnh vải bọc lấy vũ trụ phong bị hắn thu vào trong tay trái. Mảnh vải kia ở trong chiến đấu sau đó có tác dụng rất trọng yếu, bị trong dung nham thiêu đốt thành một đạo hỏa diễm. Có thể tính chết một đối thủ cảnh giới tu vi cao hơn mình rất nhiều nào, bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng không thể sai sót được. Tên tà tu kia nhìn mảnh vải cháy thành hỏa diễm. Cho rằng hắn bị thiêu đốt ở trong nham tương, khó tránh khỏi có thư giãn. Không có người tu hành nào có thể tồn tại ở trong nham tương, ngoại trừ thông thiên cảnh đại vật, hoặc là thân mang dị bảo. Tên tà tu kia không nghĩ Tĩnh Cửu còn sống sót, còn có thể nhấc lên dung nham như thác nước công kích chính mình, càng không nghĩ tới một cái tiên giai phi kiếm rất lớn cũng sớm đã ở trong âm u phía xa chờ đợi chính mình. Ở dưới tình hình như thế, hắn có thể nào không chết? Nói đúng ra, tên tà tu kia không phải Tĩnh Cửu dùng kiếm giết chết, mà là bị hắn tính chết. Tĩnh Cửu suy tính rõ ràng hết thảy biến hóa của cuộc chiến này, đương nhiên những suy tính kia không chắc đều sẽ thành hiện thực, bởi vì ý nghĩ cùng ứng đối của tên tà tu kia lúc nào cũng có thể sẽ thay đổi, có điều tổng thế đã xác định, một số chi tiết nhỏ biến hóa không cách nào thay đổi được kết cục cuối cùng. Đây mới thực sự là Thanh Sơn kiếm đạo. Thái Bình tự nhiên cực giỏi đạo này, nhưng hắn cũng không kém. Từ Tiểu Sơn thôn bắt đầu, Tĩnh Cửu vẫn biểu hiện không thông thế vụ, trí nhớ còn có chút không tốt, kỳ thực chỉ là chuyện như thế vụ đối với hắn không có ý nghĩa gì, như rơi vào tu hành hoặc là kiếm đạo, tự nhiên sẽ không giống. Dung nham chậm rãi chảy xuôi, không có tiếng sóng, chỉ cùng bờ sông ma sát phát sinh trầm thấp. Tĩnh Cửu mở mắt ra, nhìn phía mặt sông. Không khí bên cạnh mặt sông, nhiệt độ dần thấp, một lần nữa biến trở về dáng vẻ u ám. Tên tà tu kia hẳn là đã chết rồi. Hắn lấy ra kiện pháp bảo kia nhìn qua, biểu hiện hơi kinh ngạc. Bản thể của pháp bảo này là một cái vẫy, nhưng lại không biết là vẫy của loại sinh vật nào, từ trọng lượng cùng thể tích đến xem, loại sinh vật kia cũng không nhỏ, nhưng kích thước kém xa thương long, thậm chí không lớn bằng quỷ mục lăng. Sinh mệnh tầng cấp cùng không có liên quan tuyệt đối gì tới kích thước, không phải vậy thì vị bằng hữu kia của hắn ở ngoài biển xa xôi, hẳn là người mạnh nhất trong thế giới này, được rồi, người khổng lồ kia xác thực cũng rất khó tìm ra đối thủ. Kiếm thức rơi xuống, Tĩnh Cửu ở bên trong pháp bảo này cảm nhận được hỏa ý cực kỳ tinh khiết, rõ ràng bất phàm, bổn chủ vô cùng có khả năng chính là hỏa giao hoặc là những yêu thú dị chủng khác sinh sống ở trong nham tương dưới đất. Chỉ đáng tiếc thời điểm vẫy tróc ra, bổn chủ kia vẫn chưa thành thục, vẫy chân tính không tồn, bị tên tà tu kia khổ luyện nhiều năm mới miễn cưỡng biến thành pháp bảo. Vẫy ẩn chứa hỏa ý tinh khiết như thế, nên rất có thể ngự hỏa, lúc trước bị tay phải của hắn đốt ra vài đạo khói xanh, hoàn toàn bởi vì tên tà tu kia cưỡng ép trót vào rất nhiều oan hồn âm linh, trái lại phá hoại bản chất của chiếc vẫy này. Tĩnh Cửu lắc lắc đầu, nghĩ thầm tên tà tu kia không giỏi luyện khí, có chút đáng tiếc cho vật liệu mỹ chất như vậy. Hắn không quá mức tiếc nuối, lương tài cùng pháp bảo giống như vậy hắn thấy quá nhiều, hơn nữa hắn muốn pháp bảo này bởi vì nó đủ cứng rắn, có thể đem ra làm đá mài kiếm. Nếu đem ra mài kiếm, pháp bảo này cuối cùng nhất định sẽ biến thành bột phấn, cũng sẽ không kia an tâm lãng hay không lãng phí. Dung nham chậm chậm lưu động, tình cờ mặt ngoài vỡ ra, bắn ra hồng quang như tường, rọi sáng đáy động u ám. Ma sát trầm rì cùng hỏa diễm thỉnh thoảng bắn ra, đối với Tĩnh Cửu không có bất luận ảnh hưởng gì, hắn ngồi ở bờ sông, tay phải liên tục ma sát trên pháp bảo, biểu hiện chăm chú, theo pháp bảo mài mòn thỉnh thoảng điều chỉnh góc độ cùng cường độ. Món pháp bảo do vẫy luyện thành này xác thực rất cứng, hơn nữa không phải một mực cứng rắn, cùng di cốt đại yêu bên trong trấn ma ngục tương tự, cảm giác rất tốt, trơn bóng như ngọc, chỉ tiếc hơi giòn. Mấy ngày sau, chỉ nghe đùng đùng vài tiếng vang, kiện pháp bảo kia nứt thành mảnh vỡ cực nhỏ. Vô số oan hồn cùng âm linh từ bên trong pháp bảo dâng lên, mang theo từng trận âm phong. Theo đạo lý mà nói, pháp bảo vỡ vụn, không còn sự vật nào có thể khống chế những oan hồn âm linh này, chúng nó nên dựa theo bản năng thoát đi, sau đó theo khe nứt đi về mặt đất hoặc là nơi sâu, đi tìm đồ ăn cùng hồn thực. Nhưng những oan hồn âm linh này trơ mắt nhìn Tĩnh Cửu mài pháp bảo mấy ngày, trong bản năng sinh ra một tầng sợ hãi càng sâu, căn bản không dám rời đi, cứ như vậy bồng bềnh ở quanh người của hắn. Nếu như có người nhìn thấy hình ảnh này, nhất định sẽ cho rằng hắn là tà tu tàn hại sinh mệnh vô tội, luyện chế ma khí. Đây chính là nhận chủ sao? Đổi lại những nhân vật chính khác bên trong cố sự, có lẽ sẽ đem những oan hồn âm linh này thu ở bên người, xem xử lý như thế nào mới có thể được chỗ tốt lớn nhất, Tĩnh Cửu nhưng để ý đều không để ý, trực tiếp chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa lúc đó, hắn chợt nhớ ra một cái chuyện cũ. 300 năm trước, Tuyết Quốc thú triều lần thứ hai xuôi nam, nhân tộc cường giả đều đi trấn giữ, Liễu Từ cùng Nguyên Kỵ Kình mang theo Chiêu Phong cường giả đi tới Lang Lăng cánh đồng tuyết, Thanh Sơn chỉ còn lại chút đệ tử trẻ tuổi. Minh Sư mang theo thuộc hạ thừa cơ hội này, thông qua Thanh Sơn đại trận, lén tới Thần Mạc Phong, muốn đoạt lại Minh Hoàng chi tỷ, sau đó bị hắn một kiếm chém. Ngoại trừ Minh Sư, Minh Bộ cường giả còn lại đều chết rồi. Sau khi Liễu Từ trở về, khuyên hắn đem thi thể xử lý một chút, hắn bởi vì lười mà từ chối. Sau đó, hồn hỏa của những minh bộ cường giả lưu lại ở thần mạc phong phiêu dạt rất nhiều năm, cuối cùng đã biến thành oán linh. Tĩnh Cửu vẫn không để ý tới, ngược lại những oán linh kia không ảnh hưởng được tới hắn, cũng dọa không được những vãn bối có tư cách đi thần mạc phong bái kiến hắn. Mấy trăm năm sau, hắn mang theo Triệu Tịch Nguyệt lại lên thần mạc phong, lại gặp phải những oán linh kia. Điều này nói rõ một cái đạo lý, nếu chuyện này có liên quan tới ngươi, như vậy ngươi cũng đừng nghĩ lười biếng. Mặc dù có thể lười biếng nhất thời, 300 năm sau ngươi vẫn phải tự mình động thủ. Nếu như hắn không để ý tới những oan hồn âm linh lúc này trôi nổi ở quanh người, nói không chừng nhiều năm sau vẫn cần hắn phải làm. Hắn nghĩ rõ ràng đạo lý này, lắc lắc đầu, nắm chặt vũ trụ phong một kiếm chém xuống. Những âm linh kia tiếp xúc kiếm ý hàn lãnh, liền vỡ thành hạt bụi nhỏ bé nhất, cứ như vậy mà quy tịch. Những oan hồn kia không có lập tức tản đi. Vũ trụ phong từ bên trong sông mang theo vô số hồng nhiệt dung nham, tạo thành mấy trăm cái văn tự có chút mơ hồ, cẩn thận phân biệt tự như thiên kinh văn nào đó của quả thành tự. Ánh lửa soi sáng hang động u ám cùng mặt những oan hồn kia. Mặt những oan hồn kia dần dần mơ hồ, lệ khí dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành thanh quang, tán vào vô hình. Mặc kệ là âm linh hay là oan hồn, không có pháp khí gia trì sẽ không cách nào khởi xướng công kích khủng bố như nước thủy triều, hơn nữa hắn tiên thiên không sợ tà quế, tự nhiên có thể dễ dàng một kiếm chém. Nhưng trên thực tế một kiếm này tuyệt không đơn giản, phức tạp tới cực điểm, thậm chí đã tiếp cận hoàn mỹ. Ngoại trừ hắn không còn ai có thể chém ra kiếm này, ngay cả chính hắn nếu như không phải ở bên trong quả thành tự nghe kinh Phật 6 năm cũng không làm được. Tĩnh Cửu đem mảnh vỡ pháp bảo ném vào trong sông, sau đó lăn không mà lên. Hắn không định rời đi, vô số yêu cốt bên trong cổ chiến trường ở phía dưới chờ hắn, nghĩ đến điểm này, chính hắn cũng có chút chờ mong. Hắn đảo ngược thân thể, đưa tay phải ra. Vù một tiếng vang nhỏ. Trong động u ám sinh ra một trận gió nhẹ. Hắn biến mất. Trên mặt đất xuất hiện một cửa động tròn trịa. Dung nham hừng hực từ trong khe đá phía dưới tràn vào trong động, một lần nữa lấp kín, sau đó dần dần trở thành mờ nhạt, không để lại bất cứ dấu vết gì. Dung nham thành sông, nói rõ đã thâm nhập địa tâm. Mặc kệ là chính phái hay là tà đạo, người tu hành nhân tộc rất khó sinh hoạt ở trong hoàn cảnh khô nóng như vậy. Tĩnh Cửu không có gặp phải cường giả ấn nấp, cũng không biết đây tính là may mắn hay là xui xẻo. Không biết bao lâu trôi qua, hắn phá tan vách đá bay ra. Nơi này là một hang động cực kỳ to lớn dưới đất, đỉnh cùng mặt đất có mấy trăm trượng cao, có vẻ phi thường rộng lớn. Một dòng sông do dung nham nóng rực hình thành, trên mặt đất liên tục lưu động. Nếu như không phải những dung nham kia quá mức nóng rực, dâng trào quá nhanh, chạm vào bờ sông phát sinh ầm ầm nổ vang, hắn thậm chí sẽ cho rằng còn ở bờ sông trước đó. Người không thể bước vào hai con sông giống nhau, nhưng đi dạo, đều sẽ gặp phải phong cảnh tương tự. Hắn đáp xuống bờ sông, hướng về phương xa nhìn tới. Hỏa hà rực rỡ mà cực nóng hướng về phương xa kéo dài hơn 10 dặm, sau đó ở một nơi nào đó bỗng nhiên phân ra, biến thành hai con sông. Không phải một dòng sông hướng đông một dòng sông hướng tây, mà là một dòng sông hướng lên trên một dòng sông chảy xuống phía dưới. Có mấy người trải qua chuyện như vậy, nhìn thấy hình ảnh như vậy, có thể sẽ sinh ra chút cảm khái, Tĩnh Cửu vẫn không có. Coi như có, cũng nhìn không ra. Trong sông liên tục phun ra lửa cùng dung nham càng đáng sợ, rọi sáng mặt hắn không hề cảm xúc. Sau một khắc, hắn xoay người đi đến, cảm nhận được khí tức phía trước càng ngày càng rõ ràng, biết mình không có tìm nhầm nơi. Vô số năm trước, bên kia dốc đã từng là cổ chiến trường nhân tộc cùng minh bộ chém giết. Sau khi tụ hồn cốc bị Trung Châu phái phong ấn, cổ chiến trường rơi xuống đến nơi sâu xa nhất dưới đất. Hình như là sự tình 3 vạn năm trước, Trung Châu phái mới vừa khai phái không lâu, đang đứng ở thời điểm toàn thịnh thứ nhất, nhưng hắn có chút không xác định. Nhiều năm qua đi, nhân tộc cường giả di hài khẳng định cũng sớm đã bị chở đi yên ổn an táng, những thi thể minh bộ cường giả cũng không để lại, muốn ở chỗ này tìm tới những cường giả kia lưu lại pháp bảo cùng tu hành bí tịch càng là mơ hảo. Có điều hắn tìm chính là hài cốt những yêu thú kia. Nhân tộc tu hành tông phái dù làm sao tham lam, lột da lấy thịt đoạt đan, nghĩ đến đối với những xương cốt trầm trọng mà to lớn cũng không có hứng thú. những yêu cốt kia ngoại trừ cứng không có một chút tác dụng nào, pha trà uống đối với tu hành giả cũng không có ý nghĩa, vừa vặn để cho hắn đến dùng. Tĩnh Cửu nghĩ như vậy, đi tới chỗ cao nhất, hướng về phía dưới nhìn tới. Bên này hang động càng thêm to lớn, mặt đất là một mảnh bình nguyên màu đen, có tới phạm vi mấy chục dặm. Ánh lửa rọi sáng hang động, rải xuống bình nguyên, tựa như là ánh nắng chiều. Ánh nắng chiều rải trên bình nguyên, rải rác mấy trăm cổ yêu cốt, phóng ra bóng đen càng thêm to lớn. Những yêu thú chết đi này vẫn như cũ duy trì dáng vẻ năm đó chết trận, vẫn là to lớn như vậy, khủng bố như vậy. Mảnh cổ chiến trường này tựa hồ không có trải qua mấy chục ngàn năm thời gian, nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác tang thương. Tĩnh Cửu đi tới trước một bộ đại yêu hài cốt màu trắng. Từ ngoại hình hài cốt đến xem, đại yêu này có chút giống voi, nhưng phải lớn gấp 10 lần có thừa. Tĩnh Cửu cảm thấy hứng thú nhất chính là nhà cốt của con đại yêu này. Hắn vươn tay trái ra, nhưng chạm vào khoảng không. Cái nhà cốt to lớn dài chừng 10 trượng kia liền nát như vậy, biến thành đầy trời hoa tuyết, phủ đầy lên người hắn. Tiếp theo, tòa hài cốt đại yêu kia như nhà tranh bên trong cuồng phong tan vỡ, sụp rơi trên mặt đất, đồng dạng đã biến thành bột phấn. Tĩnh Cửu trầm mặt một chút, đi tới trước một bộ đại yêu hài cốt khác, vươn tay trái ra. Chuyện giống vậy lần thứ hai phát sinh. Đại yêu hài cốt tan vỡ sụp đổ, biến thành bột trắng trên bình nguyên. Mấy chục ngàn năm. Hết thảy đều đã mục nát. Trấn ma ngục yêu cốt ở trong dạ dày thương long rất nhiều năm, bị tay phải của hắn từ mùa hè mài đến đầu thu, mới mài thành bụi phấn. Những đại yêu hài cốt trên bình nguyên này, nhưng là chạm vào mà tan vỡ. Thời gian mấy vạn năm đã qua, ở địa phương ngươi không nhìn thấy đã khoe khoang sức mạnh của nó. Thời gian sức mạnh cực lớn, quả nhiên mới là thanh kiếm sắc bén nhất trong thiên địa. Tĩnh Cửu đứng trước mấy trăm cổ hài cốt, trầm mặc một chút, sau đó xoay người rời đi. Lúc rời đi, không biết hữu ý hay là vô tâm, tay áo lướt nhẹ mang theo một đạo gió nhẹ. Mấy trăm bộ hài cốt chậm rãi sụp xuống, nghĩ đến qua chút năm nữa, sẽ cùng bình nguyên hòa làm một thể. Tĩnh Cửu không quay đầu nhìn lại, hướng về nơi ánh nắng chiều phát ra đi đến, trở lại bờ sông ngồi xuống. Trong sông dung nham nhảy lên, bắn ra, như thác nước đổi chiều, như sinh linh nhảy nhót. Tiếng ầm ầm không dứt bên tai. Dòng sông chảy về phía trước. Thể giả như vậy. Làm ngày làm đêm. Nhưng nếu có vạn cổ có hy vọng, hà tất không muốn. Tĩnh Cửu bình tĩnh nghĩ.